điệu bộ ủ rột như thể, sao mình lại không phải là con gái? Lâm Quán Quán bật cười ha hả, thơm mạnh lên má cậu, mẹ yêu Duệ Duệ nhất trên đời. Tai cậu nhóc đỏ bừng, giấy giụa chui ra khỏi vòng tay Lâm Quán Quán, nói vẻ nghiêm nghị, con đã là chàng trai 4 tuổi rồi, sau này không được phép tùy tiện thơm nữa. Lớn đến mấy cũng là con trai ngoan của mẹ. Lúc này, cậu nhóc mới tuét miệng cười. Hứa Dịch kéo ghế cho hai mẹ con ngồi, ánh mắt dịu hiền, không đùa nữa, mau ăn thôi nào. Tới liền, một tiếng đồng hồ sau. Ui, nóng, nóng chết đi được. Tiêu Diễn thở hổn hển, người ướt nhẹp mồ hôi, xông vào phòng vớ lấy chén thu ừng ực cả bình trà đá, uống xong mới đẩy lùi được phần nào cơn nóng gay gắt, anh ta đặt mông xuống ghế, hướng thẳng về phía điều hòa, mát lạnh. Cuối cùng đã hồi sinh. Điều tra ra chưa? Tra ra rồi. Tiêu Diễn tỏ vẻ bí hiểm giấu tài liệu đi, anh đoán xem em điều tra được gì nào. Nói, rõ chán. Tiêu Diễn ném hồ sơ cho Tiêu Lăng Dạ, rồi bắt đầu nói, cô gái ban nãy tên là Lâm Quán Quán, năm nay 23 tuổi, anh không phải nói chứ tính ra cô gái này thật sự có gốc gác với chúng ta đấy, chị họ cô ta là Lâm Song Song. Lâm Song Song, đúng, chính là bà xã của người anh em tốt Lãnh Quân Lâm của chúng ta. Họ kết hôn 4 năm trước, chúng ta còn đến tham dự hôn lễ của họ. Cô em họ này khá là thú vị, anh có còn nhớ tang lễ mà chúng ta cùng Lãnh Quân Lâm đến chia buồn 3 năm trước không? Chính là tang lễ của cô em họ này đấy. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ khẽ sao động, mở hồ sơ lật dở tư liệu về Lâm Quán Quán. Tiêu Diễn tiếp tục nói, cô Lâm Quán Quán này cũng có phần đáng thương, năm 6 tuổi mẹ cô ấy mất, tang lễ vừa kết thúc không lâu, bố cô ấy đã tái hôn với mẹ kế, bà mẹ kế dẫn theo một cô con gái tên Lâm Vi. Đúng rồi, cô ấy còn một người chị ruột cùng cha cùng mẹ, lớn hơn cô ấy 6 tuổi, vừa tròn 18 thì bị bố cô ấy gả cho một ông già lắm tiền. Năm 16 tuổi, cô Lâm Quán Quán này có mối tình đầu, đối tượng là Tiêu Dục. Tiêu Dục, đúng, chính là thằng cháu lớn nhà ta. Tiêu Diễn nhún vai, họ yêu nhau được 3 năm, cuối cùng Tiêu Dục chuyển sang thích cô em kế kia, sau đó, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy chết, gia đình còn tổ chức cả lễ tang. Nhưng em điều tra ra được thì cô ấy không hề chết mà rời khỏi Vân Thành sang nước M. Tiêu Lăng Dạ lật xem hồ sơ, đến khoảng thời gian cô ở nước M thì trắng trơn. Tiêu Lăng Dạ ngẩng lên nhìn Tiêu Diễn. Đừng hỏi em cũng không biết đâu. Hình như mọi vết tích về cuộc sống ở nước M của cô ấy đã bị ai đó xóa đi rồi, không điều tra ra được. Tiêu Lăng Dạ nhíu chặt cặp mày. Nhưng có một điều có thể khẳng định, chắc chắn là cô ấy không cố ý tiếp cận Tiểu Tâm Can. Ồ, vì cô ấy mới về nước hôm nay, vừa xuống máy bay 2 tiếng trước, sẽ không có thời gian lên kế hoạch nhiều như thế. Tiêu Lăng Dạ im lặng không nói. Anh yên tâm đi, cô ấy không thể nào có bất cứ mục đích gì với Tiểu Tâm Can đâu. Tiêu Lăng Dạ liếc mắt nhìn cậu em, chú chắc chứ? Chắc chắn, ồ. Vì cô Lâm Quán Quán này là một diễn viên, lần này cô ấy về nước là để casting cho bộ phim Uyển Phi Truyện. Đây là lý do chú thuyết phục anh. Dĩ nhiên là không. Tiêu Diễn cười hí hửng, ghé sát vào Tiêu Lăng Dạ, nói với vẻ bí hiểm, anh đoán xem người quản lý của cô ấy là ai. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ đanh lại, tiện tay ném tập hồ sơ, đừng lòng vòng. Hứ, nhạt nhẽo, người quản lý của cô ấy là Hứa Dịch. Sở dĩ không điều tra được tư liệu về cô ấy bên nước M, em đoán chắc cũng là do Hứa Dịch. 3 năm trước Hứa Dịch sang nước M, chắc họ đã quen nhau ở thời điểm đó, và mấy hôm trước Hứa Dịch còn xin chúng ta một cơ hội casting diễn viên nữ cho Uyển Phi Truyện, còn gì, chắc là xin cho Lâm Quán Quán đấy. Ngón tay Tiêu Lăng Dạ chợt khựng lại. Hứa Dịch, anh ta không phải kiểu người vô duyên vô cớ đối tốt với người khác. Vậy thì, cô gái đó và Hứa Dịch, có quan hệ gì? Phòng Lãnh Hương. Một bàn đầy đồ ăn bày trước mặt nhưng Lâm Vi không nuốt nổi miếng nào. Khó chịu trong người à? Tiêu Dục lo lắng nhìn cô ta, từ lúc vào WC trở ra cứ thẫn thờ. Không, không có. Chắc vẫn lệch múi giờ nên còn mệt, không muốn ăn gì hết. Cũng phải ăn chút gì chứ, anh thấy em mấy hôm nay hốc hác đi đấy. Tiêu Dục gắp cho cô ta ít rau, mặt đầu lo âu, cho dù làm nghệ sĩ cần giữ dáng cũng không thể nhịn ăn được. Tính em hiếu thắng quá, làm gì cũng phải hơn người mới chịu. Ở trong giới coi như dạo chơi thôi, thiếu thốn gì mấy đồng tiền đấy đâu. Người ta muốn anh hãnh diện thôi mà. Lâm Vi ôm cánh tay Tiêu Dục nũng nịu, muốn tất cả mọi người đều biết bạn gái của anh Dục rất ưu tú. Em đó, thật bó tay với em. Lâm Vi ngả vào lòng Tiêu Dục cười ngọt ngào, tâm trí thì bay tận nơi nào. Vừa rồi, khi vào WC, cô đã gặp một người phụ nữ có ngoại hình cực giống Lâm Quán Quán. Giống đến mức độ nào ư? Cả ngũ quan lẫn giọng nói đều y hệt, nhưng khí chất và vóc dáng thì một trời một vực,